Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 169, lễ hội học viện chuẩn bị đang tiến hành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy mọi người gật đầu đồng ý, cảm thấy điều này cũng không phải là không được. Kamakawa đồng học, ngươi cảm thấy thế nào làm được sao? Koso Ankyo nhìn Yuto dò hỏi. Cứ giao cho ta, Yuto tự tin mỉm cười nói. Như vậy, Chủ tịch Quốc hội chức trách liền giao cho ngươi, yên tâm, mọi người chúng ta đều sẽ trợ giúp ngươi. Koso Ankyo nghiêm túc nói. Vậy thì nhờ mọi người chiếu cố nhiều hơn, ủy ban trưởng đã được bầu ra, như vậy liền đến phiên phân công. Yuto ngồi xuống vị trí của mình, sau đó nhìn phía dưới thành viên. Lễ hội văn hóa tổ chức hoạt động chính thức bắt đầu, bây giờ ta bắt đầu an bài. Rõ, tất cả mọi người hô to lên. Winslet, người phụ trách cùng các trường học lân cận liên lạc để bọn hắn cho một bộ phận học sinh đến tham gia lễ hội văn hóa. Yukinoshita, phụ trách tiểu thương liên lạc để bọn hắn nhanh nhất cung cấp cho trường học tài liệu cần thiết. Oguri, phụ trách tuyên truyền. Masuda, phụ trách mỗi cái lớp học công tác hồi báo. Hội học sinh mỗi một cái thành viên đều bị Yuto giao cho công việc của mình cùng trách nhiệm từng cái an bài xuống, không có bất kỳ người nào có chỗ buông lỏng. Như vậy, còn có vấn đề gì không? Có vấn đề gì mà nói, liền trực tiếp nói ra, ta không hy vọng tại lễ hội văn hóa sau khi bắt đầu, các ngươi mới có vấn đề gì xuất hiện. Yuto nghiêm túc nhìn xem tất cả mọi người ở đây, ở thời điểm này, trên người hắn kèm theo lấy một cỗ cường đại khí tràng. Ủy viên trưởng, về vấn đề trị an cùng hậu cần thì phải giải quyết thế nào? Chúng ta không có đủ nhân viên, một người đưa ra ý kiến, trị an vấn đề sẽ do kiếm đạo bộ phụ trách, còn lại nhân viên trước đó đã sắp xếp để bọn hắn trợ giúp hậu cần, sau này có thể sẽ cần đến. Saiko, ngươi cảm thấy thế nào? Yuto quay sang nhìn về phía Saiko hỏi, dù sao đây cũng là mục đích nàng tham gia vào cuộc họp này. Không thành vấn đề, Saiko gật đầu đáp ứng. Kiếm đạo bộ thành viên là nhiều nhất trong các câu lạc bộ trong trường học, để bọn hắn đảm nhiệm trị an vấn đề không thể nào thích hợp hơn. Có Saiko cùng Himari hai cái bộ trưởng cùng phó bộ trưởng tại, tuyệt đối có thể hoàn mỹ giải quyết. Như vậy, còn có vấn đề gì sao? Không có vấn đề, tất cả mọi người hô to lên, đích thật là không có vấn đề gì, dù sao lắp đặt Yuto an bài, hết thảy mọi người công tác cũng là không sai biệt lắm, hơn nữa trên cơ bản cũng không có quá lớn khó khăn, giao cho bọn hắn mà nói, hoàn toàn không có thuận lợi hoàn thành. Tất nhiên không có vấn đề gì, vậy thì bắt đầu hành động a, một lần này lễ hội văn hóa chỉ cần thuận lợi kết thúc, chúng ta hết thảy mọi người đều lập được công lớn. Yuto vừa cười vừa nói, rõ. Theo hội học sinh bắt đầu tổ chức lễ hội văn hóa trung học Sobu, cái trường học này đều náo nhiệt, tất cả học sinh cũng bắt đầu hành động. Mà xem như ủy viên trưởng Yuto, công việc là nhiều nhất một cái, thường xuyên phải giám sát các công việc tiến độ. Sobu trung học là Chiba số 1 cao trung, lễ hội học viện hàng năm mang ý nghĩa trọng đại, cũng là để tuyên truyền, cho nên mọi người đều vô cùng coi trọng. Có thể quản lý tốt mà nói, như vậy hội học sinh hội trưởng cơ bản đã xác định. Ủy viên trưởng, đây là poster tuyên truyền, mời xem qua. Rất tốt, dạng mày poster đã nằm ngoài tiêu chuẩn, nhớ không quên tại trường học website làm tuyên truyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ là thời đại công nghệ, phần lớn mọi người đều sẽ ở trên Internet thu thập thông tin. Vâng, tiến độ trang trí trí thế nào? Ủy viên trưởng, bởi vì chị An đã được kiếm đạo bộ phụ trách cho nên những người khác đều đến phụ giúp một tay, tiến độ nhanh hơn không ít. Như vậy thì tốt, nếu mọi chuyện thuận lợi mà nói, mọi chuyện sẽ hoàn thành sớm trước lúc lễ hội bắt đầu, cố gắng lên. Vâng, một bên nhìn xem Yuto chỉ đạo mọi người công việc, Shizukawa không khỏi hài lòng gật đầu. Tiểu tử này rất có năng lực mà, xem ra quyết định của ngươi là rất chính xác đây, Goso Anh đồng học. Shizukawa nhìn Goso Anh Kyo cười nói. Phải biết trung học Sobu cũng không phải một cái bình thường trường học cao tầng, trên cơ bản đều là bản xứ gia tộc thành viên, cho nên một khi Yuto tổ chức tốt trận này lễ hội văn hóa, như vậy ít nhất tại các đại gia tộc sau đó, Yuto liền có thể thu hoạch thanh danh của mình. Trong gia tộc danh tiếng vật này có thể nói là vô cùng trọng yếu. Ta đối với Yuto vẫn luôn rất tin tưởng, hắn sẽ không làm chúng ta thất vọng. Bây giờ ta liền yên tâm, Koso Ankyo gật đầu cười nói. Ngươi định để hắn làm tiếp theo hội trưởng hội học sinh sao? Shizukawa dò hỏi, Hirasuka, sensei cảm thấy Yuto không được sao? Koso Ankyo híp mắt cười nói, làm sao có thể, đoán chừng sau lần này, mọi người đối với hắn năng lực đều 10 phần tín phục đi. Shizukawa nhún vai nói, vậy thì tốt rồi, ủy viên trưởng, mời ngươi xem qua cái này. Trường học một ít đồ dùng tại năm ngoái còn dư lại không ít, vừa vặn có thể lấy ra dùng ngay bây giờ. Bên trong trường học có không ít lớp học mở bán đồ ăn vặt, ta cảm thấy nơi này có chút không ổn. Yukinoshita Yukino đem tư liệu đến Yuto trước mặt nói. Cứ nói đi, Yuto gật đầu nói. Cũng không phải tất cả mọi người đều am hiểu làm xử lý, dù là đơn giản đồ ăn vặt cũng giống vậy. Rất nhiều lớp học đều đăng ký trùng thực đơn, bọn hắn kỹ thuật cũng bình thường mà thôi, dạng này khi làm ra sản phẩm sẽ tạo cảm giác rất bình thường. Yukinoshita Yukino giải thích, nấu ăn việc này là do nữ hài tử đảm nhiệm, bất quá tại thời đại này, cũng không phải nữ hài tử nào sẽ am hiểu làm xử lý, trình độ của bọn hắn cũng không thể nào tốt được. Dạng này ít nhiều gì sẽ ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Cách chương.